Chương 287, người đi làm việc. 10, cái kia vẫn luôn khó xử Hàn Nặc nữ sinh, đối mặt Lâm Việt đột nhiên xuất hiện, ngay từ đầu QNZ có một chút ngộng, nhưng là hiện tại QNZ chậm qua thần tới. Nàng một bộ không cam lòng bộ dáng, nhìn Lâm Việt thực kiên định nói, Lâm Việt, ngươi không muốn bị bọn họ lừa gạt, vừa mới chúng ta rõ ràng nhìn thấy Hàn Nặc ngồi nghiêm du thành xe đạp, hai người còn rất thân mật đồng thời trở về, vậy thì thế nào? Lâm Việt mặt không thay đổi trừng mắt nàng, tiểu Nặc là hạng người gì, ta rất rõ ràng, cần phải ngươi tới nhắc nhở ta sao? Thế nhưng là nữ sinh kia còn nghĩ mở miệng. Lâm Việt một chút đánh gãy nàng, tránh ra. Lâm Việt thanh âm nhìn như rất bình thản, thế nhưng là cẩn thận nghe xong, lại phát hiện hắn hai chữ này lạnh thấu xương. Trước mặt nữ sinh không tự chủ run nhẹ lên, cái gì cũng không dám lại nói. Lâm Việt mang theo Hàn Nặc rời đi đám người. Đám người QNZ đi theo tàn đi. Hồi lâu, chỉ để lại cầm đầu nữ sinh kia còn vẫn đứng ở nơi đó, như là đang đợi ai. Chẳng được bao lâu, Lý Tâm Nghi lặng yên không tiếng động theo cửa trường học một nhà trong tiểu điếm chạy ra. Trên mặt nàng biểu tình rất khó coi, rất rõ ràng, đây không phải kết quả nàng muốn. Tâm Nghi tỷ nữ sinh sợ hãi kêu một tiếng Lý Tâm Nghi. Nàng QNZ tự biết chính mình không có hoàn thành Lý Tâm Nghi giao cho nàng nhiệm vụ, cho nên nói chuyện đều không có sức, hơn nữa đầu còn rủ xuống rất thấp. Được rồi, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi đã làm được rất khá, Lý Tâm Nghi vẫy vây tay, cũng không có trách cứ trước mặt nữ sinh. Nữ sinh này giữ lại về sau còn hữu dụng, Lý Tâm Nghi cũng không muốn cứ như vậy đuổi chạy nàng. Huống chi, Lâm Việt lại đột nhiên xuất hiện, cũng là nàng không có nghĩ tới sự tình. Lý Tâm Nghi vốn là tiếp vào tuyên báo, nói Hàn Nặc ngồi nghiêm du thành xe cùng rời đi trường học. Nàng tất nhiên biết Hàn Nặc cùng nghiêm du thành đi ra trường học đi là làm gì, nhưng là nàng chính là muốn cố ý phóng đại cái hiệu quả này. Sau đó liền có buổi chiều trường học diễn đàn Hàn Nặc cùng nghiêm du thành cùng một chỗ ảnh chụp sự kiện. Lý Tâm Nghi mục đích rất đơn giản, chính là muốn để toàn trường người đều biết Hàn Nặc cùng nghiêm du thành ái muội không rõ, làm Lâm Việt càng thêm chú ý, hoặc là tự động rời khỏi, hoặc là lòng sinh ghen tuông, tốt nhất là sinh Hàn Nặc khí, từ đây không còn phản ứng Hàn Nặc. Tất nhiên, Lý Tâm Nghi cũng biết, dư A theo Lâm Việt đối Hàn Nặc tâm tư, muốn hắn chân chính không để ý tới Hàn Nặc, trước mắt còn căn bản không có khả năng. Nhưng là chỉ cần làm toàn trường tất cả mọi người thấy được Hàn Nặc cùng nghiêm du thành cùng một chỗ chứng cứ, hoặc nhiều hoặc ít đối nàng chính mình vẫn là có lợi. Nàng không tin Lâm Việt nhìn thấy đây hết thể sẽ không động hợp tác. Vừa mới nữ sinh kia, cái kia vẫn luôn đối Hàn Nặc hùng hổ dọa người nữ sinh, cũng là Lý Tâm Nghi tốn giá cao tiền mời đến. Thậm chí nàng chung quanh những cái kia xem náo nhiệt người qua đường, có một ít cũng là nàng dùng tiền thỉnh. Mục đích là cái gì? Không cần phải nói đại gia cũng biết, chớ nhắc lên lớn nhất dư luận hiệu quả, vặn vẹo chung quanh đồng học nhận biết, làm cho người ta hiểu lầm, làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, thậm chí làm cho người ta tin tưởng Hàn Nặc cùng nghiêm du thành trong lúc đó nhất định có cái gì không thể cho ai biết chuyện. Lại hoặc là, tại như vậy tình thế cấp bách tình huống dưới, tại Hàn Nặc cùng nghiêm du thành đều bị bức phải khẩn trương bất an tình huống dưới, nếu như bọn họ cảm xúc vừa mất khống, nói cái gì không nên nói, làm cái gì không nên làm, đều sẽ bị điện thoại video ghi chép lại. Như vậy, liền có trò hay để nhìn. Chẳng qua là, Lý Tâm Nghi tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Việt cuối cùng thế mà lại xuất hiện. Hơn nữa như vậy dễ dàng liền mang đi Hàn Nặc, vương tha nghiêm du thành. Xem ra, nàng còn đánh giá thấp Lâm Việt đối với Hàn Nặc cảm tình. Hắn đối với Hàn Nặc có phải hay không đã đến, vô luận Hàn Nặc làm cái gì, hắn cũng sẽ không để ý trình độ, thậm chí. Vô luận nàng làm cái gì, hắn đều vẫn là sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng.